pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313. Chương 1310 Sư Phụ là Nam Thần 9. Xích Thông Minh sắc sảo cùng Kim Cát Vũ hai cái theo Lâm Tịch cùng đi Thanh Các. Lâm Tịch còn cố ý mang theo các nàng đi bái kiến chính mình sư tôn. Hội báo một chút lãnh phân lệ tình huống cùng chính mình tiếp Kim Cát Vũ tuyên bố cố dùng nhiệm vụ. Việc, hiện giờ biết chú ý không phải chính mình địch nhân. Kim Cát Vũ đối Lâm Tịch thái độ kia kêu một cái hảo. Thuê Lâm Tịch luyện chế đan dược cùng Thanh Tử Câm hoàn toàn đồng bộ. Hơn nữa thù lao phi thường chi cao. Nhưng là toàn bộ quá trình. Thanh Tử Câm liền cái ánh mắt đều thiếu phụng, đem cao lãnh đại thần Phạm Nhi phát huy tới rồi cực hạn. Cho dù đối mặt Kim Cát Vũ đối chính mình duy nhất đồ đệ như thế kỳ hảo. Thanh Tử Câm cũng là không hề bất luận cái gì phản ứng. Lâm Tịch hội báo xong công tác lúc sau, cảm giác toàn bộ trong đại điện không khí đều phải đông cứng. Nỗ lực tìm kiếm đề tài thất bại hai nàng chỉ phải đi theo Lâm Tịch cùng nhau rời khỏi đại điện. Rồi sau đó Lâm Tịch liền đi đan thất, Kim Cát Vũ cùng Xích Thông Minh sắc sảo tự nhiên quẹo một khúc cong đi Tây Thiên Điện tìm cái kia. Không biết xấu hổ hồ ly tinh đại chiến 300 hiệp. Đến nỗi ai thua ai thắng sao, quan lão tử đánh giám a. Hiện giờ Lâm Tịch luyện chế huyết linh đan cùng hồi linh đan này hai loại cấp thấp đan dược đã sẽ không lại phát sinh tạc lò sự kiện, hơn nữa thành đan số cũng ổn định khống chế ở 5-7 viên tả hữu, vận khí tốt nói cũng sẽ xuất hiện một lần 9 viên. Theo đối cửu châu ma vực loại này huyết luyện đan phương thuốc pháp dần dần quen thuộc. Lâm Tịch luôn là cảm thấy hai cái dược đồng sắc mặt càng ngày càng không tốt. Tổng cảm giác này hai nhãi danh như là ở ngóng trông chính mình tạc lò giống nhau. Sau đó rốt cuộc có một lần, lại Lâm Tịch lại một lần thành công khai ra 9 viên đan dược thời điểm. Hàn Hỏa rốt cuộc lắp bắp hỏi, chủ sư cô, có phải hay không, ân, có phải hay không ngươi về sau đều sẽ không tạc lò. Sát, đương nhiên tận lực không tạc lò a, kỹ thuật quá kém sẽ bị sư phụ đuổi đi ra điện. Kia còn như thế nào làm sự tình? Lâm Tịch kiên định gật gật đầu, nhất định sẽ không tạc lò. Thắng thiếu bánh bao mặt tức khắc suy sụp xuống dưới. Sư cô, chúng ta đây có phải hay không về sau rốt cuộc ăn không đến chịu đại gà tạc đùi gà? Nga nga, cho nên đây là ngươi ngóng trông lão tử tạc lò lý do. Các ngươi có thể kêu kia mấy cái ngoại môn đệ tử không có việc gì nhiều đến sau núi đi dạo. Lộng điểm dã thú hoặc là cấp thấp yêu thú thịt tới. Tóm lại bắt được gì đều không cần ném. Bọc lên trứng gà dịch dính lên bánh mì chấu. Lão nhân hài tử đều thích ăn. Cách vách tiểu hài tử thèm khóc. Ân, thanh các tiểu hài tử cũng thèm khóc. Dù sao xem ủy thác người ý tứ. Đối Thanh Tử Câm cái này sư phụ chưa chắc có cái gì cảm tình. Đương nhiên mộc có cảm tình lạp. Đều đem chính mình cái neng đã chết. Nhưng là đối ngũ sắc ma tông vẫn là rất có lòng trung thành. Chú ý tuy rằng chưa nói phải bảo vệ bạch gia cùng với nàng ném gì linh tinh nói. Nhưng là thực rõ ràng, nàng là cảm thấy chỉ cần thương lan tiên vực những người đó quá không tới nói. Bạch gia sẽ không hủy diệt, tông môn cũng liền sẽ không trở thành trăm dược môn con rối môn phái. Như vậy làm ngũ sắc trong gia tộc thành viên. Tự nhiên không cần nàng một cái bé gái mồ côi tới bảo hộ. Vấn đề mấu chốt vẫn là ở truyền tống trận cùng thượng quan mặt trên người. Hiện giờ tuy rằng thượng quan mặt gần đây ở gang tấc, chính là phải biết rằng nơi này là tu chân vị diện. Nàng tam chân miêu công phu nhưng không đủ thượng quan mặt đánh. Sự cố này nhiều phát thể nữ chủ chỉ cần Thanh Tử Câm ở thời điểm liền một bên khai miệng pháo. Không ai thời điểm nhân ra chính mình cũng sẽ không bị khi dễ. Ít nhất Kim Cát Vũ cùng Xích Thông Minh sắc sảo đều ăn qua nàng mệt. Chú ý bởi vì đến từ phàm nhân giới, tu hành thời gian thực đoàn, hơn nữa chính mình bản thân lại quá Phật hệ, bị khi dễ trên cơ bản đều là cũng không hé răng. Kỳ thật nàng chính mình cũng biết, cho dù nàng đem này đó công trừ với chúng. trừ bỏ cấp bạch gia chế tạo ra một ít thêm vào phiền toái ở ngoài cũng chả làm được cái mẹ gì. Ném gì mang nàng đi lên tu tiên chi lộ, cho nàng những cái đó phàm tục người yêu cầu nhìn lên vận mệnh. Nàng như thế nào có thể ứng vì chính mình một chút việc nhỏ liền cấp ném gì chọc phiền toái đâu. Đáng tiếc có đôi khi cũng không phải ngươi không nghĩ chọc phiền toái. Phiền toái liền sẽ biến mất, muốn chú ý quá thượng chính mình trong tưởng tượng tu tiên sinh hoạt. Lâm Tịch cảm thấy trừ bỏ muốn thay đổi nàng nhân tế quan hệ ở ngoài. Chính yếu là đề cao chính mình chuyên nghiệp kỹ thuật, luyện dược, cùng vũ lực giá trị. Thế giới vĩnh viễn đều là hiện thực, mặc kệ là diệu huyền những cái đó vị diện vẫn là trung ương vũ trụ. Đầu tiên ngươi phải có đáng giá nhân gia tôn kính hoặc là bảo hộ giá trị. Đừng trách người khác con buôn, chẳng lẽ ngươi nguyện ý cùng một cái không đúng tí nào rác rưởi làm bằng hữu? Đại luyện dược sư thân phận là chú ý địa vị bảo đảm. Siêu cường vũ lực giá trị còn lại là nàng mạng sống căn bản. Lâm Tịch hiện tại không có việc gì liền đi Sóc Phong Nhai lĩnh ngộ kiếm ý. Kỳ thật cái gọi là Sóc Phong Nhai chính là một tòa có được 36 nói cầu thang đại trận. Lần đầu tiên sấm trận người từ bước lên đệ nhất cầu thang bắt đầu. Mỗi trải qua 9 cầu thang đều sẽ được đến đại trận tặng. Này tòa đại trận là Thanh gia tổ tiên thiết hạ, nghe nói, bên trong phong ấn một cái thượng giới tiền bối đại năng động phủ. Có cơ duyên kiếm tu mỗi xông qua 9 cầu thang đều có khả năng kích phát cơ duyên. Được đến một kiện bảo vật, bất quá vận khí không tốt lời nói cũng có khả năng xuất hiện một con thượng cổ mãnh thú. Đoàn xem cá nhân tạo hóa, nói như vậy, Sóc Phong Nhai chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý cùng rèn luyện cơ thể công hiệu. Bởi vậy tông môn trên cơ bản đều là kiếm tu cùng thể tu tới đây. Đương nhiên cũng từng có mặt khác tu sĩ vì kia trong truyền thuyết thần binh lưỡi dao sắc bén xông vào Sóc Phong Nhai, kết cục không có chỗ nào mà không phải là gân đoạn gãy xương. Lâu ngày thâm niên, cũng liền thật sự chỉ có thể tu cùng kiếm tu sẽ đến nơi này. Nghe nói, thanh tử câm kia đem đoạn vân kiếm chính là hắn lần đầu tiên xông qua 4936 nói cầu. Thang thành công bước lên Sóc Phong Nhai khi trống rỗng xuất hiện, đoạn vân kiếm công kích tấn mãnh, kiếm khí ngàn đãng, đấu pháp thúc dục là lúc kích khởi kiếm khí thậm chí có thể cắt đứt bầu trời mây trắng. Cho nên tên là đoạn vân, rất nhiều người đều nói, này đem tiên kiếm vô luận là lực công kích vẫn là kiên cường dẻo dai trình độ đều đã không thể xưng. Này vì tiên kiếm, nhưng coi như là kiện bán thần khí. Lâm Tịch mới vừa tiến vào nhiệm vụ khi chú ý vô luận là thân thể vẫn là cùng bậc đều thật sự quá. Cùi bắp, kháng tính rất thấp, liền tính là nàng cũng chỉ miễn cưỡng bò đến thứ 7 cái cầu thang đã bị một trận cơn lốc cấp thổi. Xuống dưới, chẳng những quăng ngã cái mặt mũi bầm dập, trên người còn bị kích động kiếm khí cắt ra vài đạo khẩu tử tới. Như vậy vị diện linh khí tràn đầy. Lâm Tịch trừ bỏ tu luyện bổn môn tâm pháp ở ngoài, còn cần luyện nguyệt chi tôi thể thuật rèn luyện thân thể. Nếu là xem nhẹ mặt khác hết thảy đơn liền thân thể cường hãn trình độ tới nói. Hiện giờ Lâm Tịch tuyệt đối muốn so thượng quan mặt càng kháng tấu. Nhưng là, nhân gia chú ý tìm nàng cái này chấp hành giả lại không phải vì tới bị đánh. Trải qua không biết bao nhiêu lần sạn phân. Lâm Tịch đã làm thanh tử câm nhìn đến nàng ở luyện dược phương diện thiên phú. Hiện giờ càng là chính thức bái sư, chính mình hẳn là sẽ không bị đuổi đi đi ngoại viện. Như vậy cũng là thời điểm đề cao một chút chính mình vũ lực đáng giá. Lâm Tịch chân phủ một bước thượng cầu thang, phảng phất vuông góc đỉnh núi liền tựa tiếp thu tới rồi nào đó tín hiệu. Ẩn ẩn có gió rít gào rít giận dữ tiếng vang lên. Thanh âm này Lâm Tịch quá quen thuộc, nàng đã không biết bao nhiêu lần bị thổi đến, huyên thuyên lăn xuống tới. Lâm Tịch cảm thấy trải qua Sóc Phong Nhai này đến xương gió lạnh rèn luyện. Nàng hiện giờ đã trở nên da dày thịt béo, mặt mày khả ố, này Sóc Phong Nhai chỉ đối mặt không đạt tới luyện thần hoàn hư nhân tài hữu hiệu. Cũng không biết lúc trước thanh tử câm đã tới bao nhiêu lần. Vì cái gì người ta thổi lâu như vậy như cũ da thịt non mịn. chẳng lẽ là vị kia thiết hạ đại trận Thanh gia tổ tiên cấp chính mình quan hệ huyết thống hậu đại. Khai quài, vỗ vỗ chính mình đã không biết tăng hậu nhiều ít ra mặt. Lâm Tịch an ủi chính mình, tháo liền tháo đi, dù sao lão tử cũng không phải dựa mặt ăn cơm người. Hết chương.